Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 348 ai là tỷ tỷ ngươi? Chỉ thấy cái này nho nhỏ nhân nhi quỳ gối nơi đó. Trong tay một cái nho nhỏ tã lót vẫn không nhúc nhích. Bên trong hài tử tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đích xác một chút động tĩnh cũng không có, đã bị nâng thượng xe chở tù trần lão ra đột nhiên. Lại tay chân một trận loạn huy, trong cổ họng phát ra hồng hộc tiếng vang, người dãy giụa giống như nhớ tới làm điểm cái gì, nhưng lập tức, hắn thân thể đĩnh đến càng cứng đờ, lại không có kế tiếp động tĩnh, không tốt, hắn đã chết, một cái nha dịch thử hắn hơi thở, lập tức kêu to chính đại khóc cười to, chửi ầm lên Trần công tử nghe được lời này cũng bỗng nhiên thu thanh âm. Hắn phản lực quay lại đầu tới trừng mắt hoa tỷ nhi bên này. Người nói dối, hài tử hảo hảo, như thế nào sẽ chết? Nhất định là ngươi giết chết hắn. Mồm miệng như vậy lanh lợi, tư duy cũng như vậy rõ ràng, cùng vừa rồi điên điên khùng khùng bộ dáng một trời một vực. Hiện tại người này nào còn giống người điên? Chu vi người thấy thế, lập tức có người thất thanh hô nhỏ. Hắn là trang điên. Trần công tử cũng đã quản không được nhiều như vậy. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm hoa tỷ nhi. Ta nhi tử đã xảy ra chuyện gì? Hắn khẳng định không có việc gì. Người ôm hắn lại đây. Hoa tỷ nhi khóc lóc ôm tã lót tới rồi hắn trước mặt. Trần công tử cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên phát hiện tã lót tiểu hài tử mặt đã xám trắng. Hắn nhất thời trừng lớn mắt. Giơ tay lại véo thượng hoa tỷ nhi cổ. Tiện nhân, người hại chết ta nhi tử. Nhưng lúc này đây, hắn cánh tay còn không có tới kịp dùng sức. Một bên nha dịch cũng đã một gậy gộc hướng hắn cánh tay thượng đánh lại đây. Chỉ nghe bang một thanh âm vang lên. Trần công tử một con cánh tay bị đánh gãy. Người cũng phát ra một tiếng thống khổ hô lớn. Đôi tay rốt cuộc buông ra, Tô Nhiễm chạy nhanh tiến lên đây đem hoa tỷ nhi cấp kéo lại đây, tỷ tỷ. Hoa tỷ nhi lập tức khóc ngã xuống Tô Nhiễm trong lòng ngực, hai vị huyện thái gia cũng không nghĩ. Tới lâm đem người tiễn đi trước còn có thể nháo ra như vậy vừa ra. Bọn họ mặt trầm xuống, Trương Chi huyện lập tức phất tay, chạy nhanh đem người đưa lên xe, nâng đi, là, bọn nha dịch lập tức đem Trần công tử hướng trên xe nâng đi, Trần công tử khó khăn phản ứng lại đây. Hắn lại bắt đầu chửi ầm lên. Lúc này đây hắn gắt gao bắt được hoa tỷ nhi, đem nàng mắng đến khó coi. Người cái tiểu tiện nhân, tới nhà ta, làm hại ta thành tàn phế, còn đem cha ta hại thành như vậy. Người còn hại chết ta nhi tử. Chúng ta Trần gia tuyệt hậu, đều là ngươi làm hại. Tiện nhân, ta lúc trước như thế nào sẽ cưới ngươi? Ngươi như thế nào còn không chết đi? Tiện nhân... Hoa tỷ nhi ngã vào Tô Nhiễm trong lòng ngực, sớm khóc đến thở hổn hển, Tô Nhiễm chạy nhanh đỡ hoa tỷ nhi đi trở về tới rồi trong phòng. Tô Nhiễm đỡ hoa tỷ nhi ngồi xuống, hoa tỷ nhi hai mắt sớm đã khóc đến sưng đỏ đến cùng cái quả đào giống nhau, ta hài tử, một bên chảy nước mắt, nàng một bên gắt gao ôm tã lót, chết sống không bỏ được đem tã lót cấp buông, Tô Nhiễm nhìn nàng như vậy. Nàng sâu kín thở dài, nếu luyến tiếc, người cần gì phải làm ra tới loại sự tình này. Hoa tỷ nhi tiếng khóc một đốn, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Ta nói rồi, ta hận họ Trần, Tô Nhiễm nhấp môi không nói, hoa tỷ nhi lại hút hút cái mũi. Nàng tiếp tục nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này trong xương cốt lưu chữ Trần ra huyết, mỗi lần nhìn đến hắn ta liền sẽ nghĩ đến đôi phụ tử kia đối ta làm những cái đó sự. Ta ghê tởm, hơn nữa, ta hoài hắn thời điểm thân mình liền còn không có hảo toàn. Hắn lại là sinh non, sinh hạ tới thời điểm so sớm tỷ nhi còn muốn nhược. Trần Nghĩa cho hắn đặt tên Vãn Ca Nhi, chính là hy vọng hắn có thể vãn chút đi. Hắn sở dĩ có thể sống đến bây giờ, tất cả đều dựa những cái đó quý trọng dược liệu treo mệnh. Chính là như vậy tiểu nhân hài tử. Mỗi ngày ăn dược liền so ăn nãi còn nhiều. Hắn như vậy tồn tại lại có ý tứ gì? Là như thế này sao? Nhưng ta mấy ngày nay cũng chưa thấy hắn uống thuốc, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói. Đó là bởi vì, ở lại đây thời điểm, ta cũng đã cho hắn đem dược cấp chặt đứt. Hoa tỷ nhi thấp giọng nói, Tô Nhiễm cả kinh. Hoa tỷ nhi lại giơ lên khóe miệng. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Ta không ngừng đối họ Trần đôi phụ tử kia hạ thủ được. Ta thậm chí đối chính mình hài tử cũng hạ thủ được. Đứa nhỏ này ta đã sớm không nghĩ muốn. Ta chính là chết, cũng sẽ không lại làm cái này họ Trần huyết mạch kéo dài đi xuống. Ta chính là muốn cho bọn họ tuyệt hậu. Nhưng nói cho hết lời, nàng nước mắt liền lại đã cuồn cuộn không ngừng bắt đầu đi xuống lăn. Chỉ chốc lát công phu, nàng trên mặt cũng đã bị nước mắt cấp dính đầy, Tô Nhiễm bất đắc dĩ ôm lấy nàng. Hảo, ngươi đừng khóc, ta biết ngươi trong lòng thực dày vò. Sở dĩ hạ quyết định này, ngươi cũng là rối rắm thật lâu đi. Hiện tại, hài tử thật sự chết non, ngươi trong lòng kỳ thật so với ai khác đều thống khổ. Này tốt xấu là từ ngươi trong bụng ra tới hai tử. Mẫu tử huyết mạch tương liên, đoạn hắn dược, quả thực so giết ngươi còn muốn dày vò tỉ tỉ. Tô Nhiễm một phen lời nói xuất khẩu, câu câu chữ chữ đều nói chúng rồi nàng tâm sự. Hoa tỉ nhi càng khóc đến không được, nàng một đầu ngã vào Tô Nhiễm đầu vai, trực tiếp ôm nàng gào khóc lên. Tô Nhiễm lẳng lặng cho nàng vỗ bối. Tùy ý nàng lên tiếng khóc lớn, ôm Tô Nhiễm khóc đã lâu. Thẳng đến đêm mấy ngày nay tới giờ ủy khuất bất lực đều cấp khóc ra tới. Hoa tỷ nhi tiếng khóc mới dần dần yếu đi đi xuống, Tô Nhiễm cũng mới tiếp tục mở miệng. Nếu hai tử đã chết non, chúng ta vẫn là tìm một chỗ đem hắn cấp táng đi. Xuống mồ vì an, đối hắn đối với ngươi mà nói đều hảo. Còn có, hiện tại Trần gia đã không có, người đỉnh đầu tuy rằng có một phần của hồi môn, nhưng là quang các người mẹ con hai cái, về sau nhật tử cũng nhất định thập phần gian nan, người nghĩ kỹ rồi về sau nên đi nào, như thế nào qua sao? Hoa tỷ nhi chậm rãi ngẩng đầu, nàng nước mắt mê mang con ngươi nhìn Tô Nhiễm, tỷ tỷ, ta có thể đi theo ngươi sao? Tô Nhiễm ngẩn ra. Hoa tỷ nhi nước mắt lại hạ xuống, ta biết ta nói như vậy thực không biết xấu hổ. Chính là đến lúc này, trừ bỏ ngươi, ta thật sự không biết nên đi đến cậy nhờ ai. Ta cha mẹ ca ca tỷ tỷ bọn họ lúc trước đẩy ta tiến hố lửa. Mấy năm nay vẫn luôn nghĩ đều là từ ta trên người vớt chỗ tốt. Ta hận bọn hắn, lần này Trần gia bị giết, bọn họ cũng khẳng định sẽ đi theo chịu liên lụy. Hiện tại bọn họ trong lòng còn không chừng như thế nào hận ta lý. Quay đầu lại chờ bọn họ đã trở lại, bọn họ khẳng định muốn tới tìm ta. Hơn nữa liền tính bọn họ thật sự không so đo cái gì. Đem ta cấp tiếp trở về, bọn họ vì cũng khẳng định là tiền của ta. Chỉ cần ép khô ta đỉnh đầu chút tiền ấy, bọn họ giống nhau sẽ chuyện xưa nhắc lại. Sau đó đem chúng ta hai mẹ con cấp đuổi ra đi. Ta đã không tín nhiệm bọn họ, ta nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại duy nhất đáng giá tín nhiệm người cũng chỉ có ngươi. Tỷ tỷ, ta có thể đem ta đỉnh đầu tiền tài tất cả đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi làm chúng ta cùng sớm tỷ nhi cùng các ngươi trở về. Được không, chúng ta hai mẹ con hiện tại cái gì đều không cầu. Ta chỉ cầu có một cái an thân địa phương. Chúng ta hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau quá cả đời là đủ rồi. Ai, Tô Nhiễm thở dài một hơi, như vậy cũng không phải không thể. Bất quá, người của hồi môn vẫn là chính mình lưu lại đi, người mang theo sớm tỷ nhi dọn về trong thôn đi là được thật vậy chăng? Hoa tỷ nhi nghe xong, nàng lập tức đầy mặt vui mừng, nước mắt doanh doanh con người cũng nở rộ ra mắt sáng quang mang. Tô Nhiễm gật đầu. Đương nhiên là thật sự, bất quá hiện tại, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ đem Vãn Ca Nhi cấp táng đi. Ta Vãn Ca Nhi, lại cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực đã không khí hai tử. Hoa tỷ nhi lại thương tâm bắt đầu rơi lệ, ở Trương Chi huyện dưới sự trợ giúp. Hoa tỷ nhi liền ở Tiên Nhân huyện tìm một cái đất hoang. Đem Vãn Ca Nhi cấp hạ táng, nơi này là một ít ngoại lai chết tha hương người hạ táng nơi. Chuyên môn thu lưu những cái đó cô hồn dã quỷ. Hoa tỷ nhi không muốn đưa Vãn ca nhi trở về Trần gia phần mộ tổ tiên. Hiện tại cũng chỉ có cái này địa phương có thể làm hài tử an thân, lại bởi vì chỉ là một cái. Còn không đủ một tuổi hài tử, cho nên chỉ là trên mặt đất đào một cái nho nhỏ hố. Dùng một khối tiểu quan tài đem hài tử cấp trang thượng. Sau đó mà bị lấp chôn, liền mộ bia đều không có thụ một cái, mắt thấy hài tử tiểu quan tài bị hoàng thổ hoàn toàn mai táng. Hoa tỷ nhi lại quỳ trên mặt đất khóc lớn không ngừng. Trực tiếp đều khóc hôn mê bất tỉnh, cuối cùng vẫn là Tô Nhiễm bọn họ đem người cấp nâng trở về, xong xuôi bên này sự tình. Tô Nhiễm bọn họ cũng liền tính toán trở về nhà mình, mấy ngày nay. Viên tiên sinh mang theo toàn ca nhi An ca nhi bọn họ cùng Trương Chi huyện mấy cái nhi tử cùng. Nhau đọc sách, thật là kêu hắn mấy cái hai tử đều được lợi không nhỏ. Trương Chi huyện vì thế động điểm tâm tư. Muốn lưu lại viên tiên sinh, nếu không thể cho hắn làm sư gia, kia tới bọn họ tiên nhân huyện khai quán giảng bài cũng hảo a. Nhưng hắn đề nghị bị viên tiên sinh cấp cự tuyệt, bên kia hầu chi huyện một phát hiện Trương Chi huyện ý đồ, hắn lập tức cũng ngồi không yên, chạy nhanh tìm mọi cách đem viên tiên sinh bọn họ hướng chính mình bên kia kéo. Hai vị huyện thái gia trong tối ngoài sáng lại đấu không biết nhiều ít cái hiệp. Mà cuối cùng kết cục chính là lấy Trương Chi huyện thất bại chấm dứt, hầu chi huyện thắng lợi. Lập tức vui sướng hài lòng bồi viên tiên sinh bọn họ cùng nhau trở về Đông Sơn huyện, liền ở cửa nhà. Dây dưa lâu như vậy, bọn họ nhưng xem như phải về nhà. Hết chương.